pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103. Chương 101 tỷ tỷ phẫn nộ 30. La Thuấn đầu tức khắc ong, một tiếng. Thiếu chút nữa không một cái bổ nhào ngã quỵ trên mặt đất. Thật là vận số năm nay không may mắn a. Hắn chạy nhanh liên hệ cái kia ra giá tối cao người đem quán ba bàn đi ra ngoài. Một bên trong lòng nhỏ huyết một bên lửa thiêu mông giống nhau chạy về M quốc. Từ cùng La Thuấn kết hôn, hai người trước nay không tách ra quá lâu như vậy. An Tử Tình cả ngày thương xuân thu buồn, mơ hồ cũng nghe nói công ty bên kia ra điểm sự. Bất quá ở An Tử Tình trong lòng, La Thuấn là không gì làm không được, bởi vậy nàng cũng không lo lắng. Hiện tại thấy nam nhân nhà mình đuổi trở về, An Tử Tình như một con đầu lâm nhụ yến chui vào La Thuấn trong lòng ngực. Khuôn mặt nhỏ thượng hai hàng thanh lệ chảy xuống dưới. Thuấn, ta rất nhớ ngươi, ân, La Thuấn thái độ khác thường cũng không có ôn thanh an ủi. Chỉ có lệ hồi ôm nàng một chút, liền tránh thoát An Tử Tình cánh tay, thay đổi bộ quần áo, nói câu ta muốn đi hạ công ty, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. An Tử Tình nước mắt xoạch xoạch không ngừng nhỏ giọt, hắn sao lại có thể như vậy? Hắn chẳng lẽ không biết, mỗi ngày ngốc tại trong nhà có nhiều nhàm chán, có bao nhiêu tưởng niệm hắn? Hôn nhân quả nhiên là tình yêu phần mộ sao? An Tử Tình bổ nhào vào trên giường, khóc cái trời đất tối tăm mơ siêu La Thuấn tới rồi công ty mới biết được. Tình huống so với hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng đến nhiều. Cái gì tuần hoàn cống ngầm du, cái gì BT độc tố gạo, không đơn thuần chỉ là thực phẩm vấn đề, còn có phòng cháy tồn tại tai họa ngầm, thuế vụ bên kia cũng có vấn đề. La Thuấn là sử dụng chuyên dụng thông đạo trực tiếp đến tổng tài văn phòng. Nếu không, bên ngoài tương quan nhân viên công tác, các nhà truyền thông lớn phóng viên thậm chí rất nhiều công ty cổ đông đều ở kêu tên của hắn đối. Hắn tiến hành vây truy chặn đường, trong văn phòng, lâm thời thành lập nguy cơ quản lý tiểu tổ cuối cùng chờ tới tổng tài đại nhân. An Tử Tình khóc đến ngủ, chờ tỉnh lại khi bên ngoài đã đen nhánh một mảnh, La Thuấn sứt đầu mẻ chán về đến nhà, phát hiện trong nhà trống rỗng, an tĩnh đến giống tòa phần mộ, lệnh người hít thở không thông, kéo trầm trọng hai chân vào phòng ngủ, An Tử Tình ủy khuất khuôn mặt nhỏ. Quay đầu đi chỗ khác không để ý tới hắn, La Thuấn không có tới từ một trận bực bội, nhẫn nại phóng nhu thanh âm hỏi, Tình Tình, trong nhà có cái gì ăn, ta đói bụng. An Tử Tình vốn là chờ La Thuấn tới an ủi chính mình, không nghĩ tới cuối cùng đem hắn mong trở về, câu đầu tiên lời nói cư nhiên là hỏi nàng có cái gì ăn. An Tử Tình cơ hồ có thể nghe thấy chính mình tan nát cõi lòng rất thanh âm. Đây là nàng tìm nam nhân, thay đổi thời dã ca ca, đã sớm đau lòng hỏi nàng vì cái gì khóc, sau đó buông sở hữu sự tình đem nàng hống đến nín khóc mỉm cười. Nàng ngơ ngẩn nhìn La Thuấn, như là đang xem một cái người xa lạ, Lâm Tịch cuối cùng là kiến thức tới rồi Tông Tuần lợi hại. Thế ra, lợi hại nhất cũng không phải bọn họ có bao nhiêu tài chính, mà là chắc tuyệt kiến thức cùng cực lớn đến lệnh người sợ hãi nhân mạch võng. Nói như vậy, giống loại này chỉnh suy sụp người khác chính mình cũng không có nhiều ít chỗ tốt sự tình. Thế ra là khinh thường vì này, hòa khí sinh tai, thương nhân chú ý chính là một cái cùng tự. Đương nhiên, có phi thường nguyên vẹn lý do ngoại trừ, tỉ như, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, hiện tại hướng quan chính nhìn hắn hồng nhan. Nghe nói ngày hôm qua ngươi hảo muội phu đã gấp trở về. Gần nhất phòng trừng đều sẽ rất bận, khả năng muốn vắng vẻ ngươi muội muội, là ta sai. Lâm Tịch nhìn Tông Tuần bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt. Phòng trừng như vậy cơ hồ xem như búng tay gian liền làm một cái thương nghiệp đế quốc hôi phi yên. Diệt hành động vĩ đại, thay đổi An Tử Tình không chừng khoe khoang thành bộ dáng gì. Thế ra chính là thế ra a. Nhìn xem nhân gia Tông Tuần, này bức trang đến như thế tươi mát thoát tục, dám lấy ta trở thành đồ ngốc người, ta đều sẽ trực tiếp làm hắn biến thành đồ ngốc được nghe lời này. Lâm Tịch lược thất vọng, Thoát tục tiểu tươi mắt Hạ Tuyến một lần nữa đổi hồi bá đạo tổng tài. Người bước tiếp theo muốn như thế nào làm? Lâm Tịch hỏi, Tông Tuần quỷ dị cười. Môi mỏng bày biện ra thực gợi cảm độ cung. Người đoán ngươi muội. Thấy Lâm Tịch trên mặt lược có không kiên nhẫn. Tông Tuần lắc đầu, nha đầu này so với hắn còn không có nhẫn nại. Chưa bao giờ sẽ nói dễ nghe lời nói. Chưa bao giờ sẽ nhân nhượng hắn. Cố tình hắn chính là mặc danh thích. Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết Jun M. Kêu ngươi đoán đâu, là bởi vì ta lần này là hâm lại. Tham khảo ngươi chiêu số. Này một hai ngày sẽ bộc phát ra tới sở hữu La Thị Kỳ Hạ khách sạn đều có theo dõi thiết bị. Hoa Quốc bên kia quán ba sự tình sẽ bạo đến M Quốc. La Thuấn không phải am hiểu mượn truyền thông thế. Khiến cho truyền thông tái hảo hảo giúp hắn ra một lần danh đi. Rốt cuộc về sau cũng không có gì cơ hội, quả nhiên. Lần này video sự kiện, mới là nhất trí mạng đà kích. Đã đem người một quyền. Ẩn một tư khắc sâu tiến xương cốt, chôn giấu ở trong máu M người trong nước dân ở truyền thông kích động hạ hoàn toàn bạo nộ. Còn chưa biết rõ chân tướng, đã có bao nhiêu gia xích khách sạn gặp đến tình cảm quần chúng xúc động không rõ nhân sĩ đánh tạp. Cùng quảng đại ăn dưa quần chúng mãnh liệt chống lại, bị người coi là theo dõi môn, sự kiện, La Thị nháy mắt sụp đổ, tổng tài La Thuấn bị bắt giam. Hơn nữa quy định thời gian trong vòng cấm nộp tiền bảo lãnh. Khoảng thời gian trước La Đại Tổng Tài khí phách hăng hái giờ phút này thành tuyệt diệu châm chọc. Thật đúng là xoái bất quá 3 giây. Rất nhiều truyền thông đều đem La Thuấn phía trước ảnh chụp cùng hiện tại ảnh chụp làm đối lập. Internet càng có người đem chi giỡn chơi thành các loại phiên bản đại gia tới tìm tra. Còn có bị chế thành biểu tình bao. Trong đó nhất kinh điển chính là hai chương xuyên đồng dạng quần áo ảnh chụp. Theo dõi môn, sau suy sút kia chương bị đánh dấu. Trước khi chỉnh dung, theo dõi môn phía trước tác bị đánh dấu. Chỉnh dung sau, cứ việc La Thuấn nhiều mặt chuẩn bị, nhưng là bị rất nhiều người chiều cố quá hắn. Tạm thời là đừng nghĩ ra tới, có chút người thoạt nhìn sở dĩ soái khí cao lớn, mị lực vô cùng. Đó là bởi vì hắn mặc một cái kêu tiền tài, hàng hiệu quần áo. Một khi bong ra từng màng, tác lập tức đánh hồi nguyên hình. Ngươi không phải nói An Tử hàm đùi không bằng An Tử tình tình yêu chân quý. Hiện tại lão tử cắt đoạn ngươi cánh, xem ngươi tình yêu có thể hay không mang ngươi bay lượn. Chính ám sảng không thôi Lâm Tịch hôm nay bị một cái che đến kín mít người ở nhà mình cửa ngăn cản. Nữ nhân kia dùng kinh hoàng thanh âm nói, tỷ tỷ, là ta, mau mang ta đi vào, cư nhiên là An Tử Tình, Lâm Tịch cũng không vô nghĩa, lấy ra chìa khóa mở cửa, mang theo nhiều ngày không thấy An Tử Tình lập tức đi chính mình phòng. Nguyên lai, bởi vì La Thuấn công ty hết thảy, An Tử Tình chưa bao giờ tiếp xúc quá, nhưng thật ra vẫn chưa từng có người làm khó nàng, nàng chỉ là bị lệnh cưỡng chế. Sắp tới nội không được tùy ý xuất cảnh mà thôi. Chính là trải qua trong khoảng thời gian này mọi người đối La Thị xí nghiệp khẩu chu bút phạt. Hơn nữa trên mạng che trời lấp đất các loại bát quái. An Tử Tình sớm đã biến thành chim sợ cành cong. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vốn dĩ La Thuấn từ Hoa Quốc trở về biểu hiện. Khiến cho luôn luôn mãn đầu óc chỉ có tình thơ ý họa. Tình chàng ý thiếp An Tử Tình tương đương bất mãn. Hai người đã bắt đầu lâm vào dùng mình. Một cái cảm thấy, người được đến ta người được đến ta tâm, lại không hảo hảo quý trọng ta. Một cái cảm thấy hắn bị thật sâu lừa gạt. Này nơi nào là thiện giải nhân ý ôn nhu giải ngữ hoa. Đây là cái ích kỷ không hiểu phải thông cảm người khác ngu xuẩn. La Thuấn lúc này thực hối hận lúc trước bị kia dưng dưng thủy mắt dụ hoặc. Trả giá như vậy đại đại giới cưới cái lãnh tâm lãnh phổi người. An Tử Tình không hiểu cảm kích cùng hồi báo. Mặc kệ hắn tình cảnh như thế nào. Vĩnh viễn chỉ biết vĩnh viễn đòi lấy. Cặp chuyện trừ bỏ làm nũng cùng khóc thút thít. Nàng cái gì đều sẽ không làm. An Tử Tình cũng thực hối hận. Lúc này nàng bắt đầu điên cuồng tưởng niệm ôn nhu tiểu ý lục thời dã. Thời gian cường một gian qua đi. Sinh đứa con hoang gọi là hồi ức, đối quá khứ hoài niệm không có lúc nào là không ở gặm cắn An Tử Tình pha lê tâm. Nàng muốn đi tìm nàng thời dã ca ca. Nguyên lai, thời dã ca ca mới là trên thế giới này duy nhất chân chính ái nàng người. Hết chương.